Nàng ác ma biết yêu. Chương 4, ngày qua ngày. Góc truyện audio.com. Ta nhận nàng là vì ơn xưa giờ ta với nàng hết nợ. Mong nàng đừng trông chờ vào ta. Trong ý nghĩ của Hiểu Hằng, cái gì ta mà thèm nhờ đến ngươi à? Còn lâu ta đến đây vì cái khác. Tự cao ta phi cờ ngươi mà ở thế kỷ 21 thì ngươi giật điện chết từ lâu rồi. Học võ thuật mà áp dụng cái thời đại thật không được. Ngươi nghĩ ngươi là vương gia rồi muốn nói gì thì nói à? Ta nói ngươi biết ra còn nói nhiều hơn ngươi đó. Hừ, kết thúc dòng suy nghĩ, nàng phun cho vương gia kia chữ. Được rồi, nàng quay đi mất. Trong lúc nàng quay đi thì ai kia đang miệng đang co giật vì sốc quái, chưa có nữ nhân nào mà qua nổi ta, tại sao nàng ta lại lạnh lùng đến vậy cơ chứ? Xú nhà đầu tử Dương nhà ta bị Hiểu Hằng xem thường thật mất mặt quá đi. Đi lòng vòng cuối cùng nàng cũng tìm được một người cùng giai cấp với nàng. Hỏi thăm công việc nơi ở của cấp bậc người ở đợ thì nàng bắt đầu vào công việc của mình. Hằng ngày nàng làm việc rất chăm chỉ nên các ma ma rất thương yêu nàng, còn người đồng cảnh ngộ với nàng thì rất mến nàng, có tin tức gì ở đâu về đều kể cho nàng nghe. Vì nàng chỉ được phục vụ cho cung của Tử Dương nên nàng không được đi ra ngoài hoặc qua các cung khác. Nàng từ khi bước vào thì suốt ngày chỉ biết làm việc nghe ngóng tin tức tức ngoài giang hồ thôi, nên không thèm chú đến rằng cả tháng nay nàng tuy ở trong cung của Tử Dương mà chưa hề nhìn thấy cái mặt hắn ló ra. Cái gì vậy, cái tên chảnh chọe như hắn mà mình cũng nghĩ tới, đúng là điên mà. Hắc, xì, chắc trời trở lạnh rồi. Không biết mấy tháng qua cho nàng ta ở với bọn nô tì đó không biết như thế nào rồi. Hắc, xì, có tên nào nói xấu ta. Hôm sau, Hiểu Hằng, từ giờ ngươi không phải ở đây nữa, ngươi được phép hầu hạ cho vương gia. Ngươi nên đi cảm tạ người đi. Ma ma bước vào nhìn nàng đang ngồi giặt một thau đồ lớn. Vâng, tiểu nữ xin phép, cách chương.